Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, bệnh viện nghi ngờ 3. Chỉ gặp Trần Tiếu lột a xong cái kia một đoạn xương sống. Về sau tràn đầy phấn khởi tiến đến trước mặt. Giờ khắc này, tổ trưởng đại thúc trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Mà mẹ nó... Hắn không phải muốn ăn đi vào đi, bất quá còn tốt. Trần Tiếu chỉ là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa ba ngón khép lại, ở trước mắt trà sát, phát hiện những cái kia chất lỏng sền sệt tại đầu ngón tay bị vò mở về sau. Lộ ra rất vui vẻ, cho nên, hắn cười cười, hô, đại thúc thật dài thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng muốn liếm một cái đâu. Hắn hữu khí vô lực lẩm bẩm, thuận tiện bình phục một cái tâm tình, nhưng vừa dứt lời, Trần Tiếu, A Mộc, một cái liền đem cái kia ướt nhẹp ngón tay ngậm vào miệng bên trong. Mà mẹ nó, đại thúc vừa bình phục trái tim, phanh, một cái lại nhảy tới cổ họng. Ta nói, ngươi có thể hay không duy nhất một lần làm xong a? Dọa người cũng phải có tiết tấu a. Hắn cuồng loạn hô hào. Một mặt hủy khuất, cảm giác một giây, hắn thật liền khóc lên. Trần Tiếu hoàn toàn không phản ứng đại thúc, tựa như là trên ngón tay dính bơ. Hút hơn nửa ngày, rút ra lúc còn có, ba, một tiếng bạo phá âm. Ngay sau đó, hắn lại đem hai ngón tay từ đầu sọ cái cằm chỗ cắm đi vào. Từ trong mồm vươn ra. Chụp lấy xương đầu hạ răng, trên dưới loay hoay mấy lần, quả nhiên là hoàn toàn dựa vào ngoại lực kéo xuống tới a. Má bộ hoàn toàn vỡ vụn, xương sọ cùng cái cằm không có quá lớn vặn vẹo, lực lượng cực lớn, tốc độ cũng thật nhanh. Tư thế mà, hắn tựa như là lầm bầm lầu bầu nói xong, về sau đem cái kia đầu bỏ vào chính mình đũng quần phụ cận. Dừng tay. Đại thúc lập tức hô, hành động này để hắn thiếu chút nữa khẩu súng móc ra. Còn tốt, Trần Tiếu chỉ là nắm tay bỏ vào cái kia đầu má bộ. Về sau là một cái, đi lên túm, động tác. Từ vết rách đến xem, được lực diện tích rất nhỏ a. Như vậy giả định cái này, hung thủ, là nhân loại hoặc là có nhận ra năng lực nhân hình sinh vật. Như vậy, là hài tử a. Hoặc là người thấp nhỏ thứ gì, có, trôi nổi, thuộc tính, có lẽ dứt khoát liền là cưỡi tại người chết trên bờ vai. Thế nhưng là lời như vậy đã nói lên, hung thủ, là có thực thể. Đồng thời tiếp xúc đến người chết a, vậy tại sao vết máu phun ra hoàn toàn không có nhận trở ngại đâu? Vẫn là nói, kỳ thật không phải rất chảnh xuống. Mà là dùng một loại ta còn không có nghĩ tới phương pháp. Hắn lấy cực nhanh ngữ tốc nói xong. Về sau đem đầu tùy ý hướng nghiệm thi trên đài quang ra. Bắt đầu lấy nửa ngồi phương thức. Để cho mình mặt cùng thi thể cân bằng. Cũng cứ như vậy chồng mông lên lượn quanh một vòng. Trên thân những bộ vị khác hoàn hảo không chút tổn hại a. Phần tay xương cốt cùng má bộ vết rách cũng hoàn toàn không tương xứng. Huống hồ bắp thịt không có đứt gãy làm bị thương. Không giống như là phát ra đáng sợ như vậy lực lượng sau bộ dáng. Cho nên đại khái có thể sắp xếp ra mình giết chính mình. Này chủng loại giống như khống chế tinh. Thần phương pháp cũng không có hình xăm. Phù chú một loại biểu thị tôn giáo tín ngưỡng lực lượng loại hình lại nhảy đồ chơi. Chẳng lẽ ta phải mạch suy nghĩ hoàn toàn liền là sai sao? Trần Tiếu lại xử tại nguyên chỗ thì thầm một hồi, về sau bất thình lình ngẩng đầu một cái, thoáng một cái lại đem đại thúc giật mình. Làm gì? Hắn quát, tiếp theo cỗ, Trần Tiếu cực kỳ ngắn gọn nói. Rất nhanh, hai người lại đem cổ thi thể thứ hai mang lên một cái khác mở nghiệm thi trên đài. Mà vừa mới cỗ kia không đầu đại ca đâu, hắn bị Trần Tiếu khinh nhờn xong việc về sau. Liền lẻ loi bầy ở cái kia, đầu cũng không cho người ta cắm lại đi, rất có một bộ, nâng lên quần liền đi, thê lương cảm giác. Lại là, Crack, một tiếng. Bọc đựng xác khóa kéo lại một lần bị kéo một phát đến cùng. So sánh, không đầu ca. Trước mắt vị này có thể tính là chết rất có tôn nghiêm. Lại tẩy đi trên người đại bộ phận vết máu về sau. Hắn ngoại trừ ngực cái kia có chút phá hư mỹ cảm lỗ thủng lớn bên ngoài. Cơ hồ cũng không có cái gì phá hư chỉnh thể mỹ cảm thương thế. Cho nên Trần Tiếu chỉ là nhìn thoáng qua hắn chính diện. Đem hắn kéo dậy, bảo trì một cái, trái lập, tư thế. Từ phía sau dùng nắm đấm ước lượng dưới cái kia xuyên qua lồng ngực tay. Về sau liền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tổ trưởng đại thúc nhìn thấy Trần Tiếu dáng vẻ. Lấy dũng khí, tiến tới hỏi, thế nào, phát hiện cái gì đến sau? Trần Tiếu một bên duy trì suy nghĩ. Vừa bắt đầu đáp trả đại thúc vấn đề. Ta tương đối có khuynh hướng, hài tử, suy nghĩ này lộ tuyến. Cái này xuyên qua thương vị trí rất thấp, với lại từ dưới lên trên, có rất rõ ràng chênh chếch. Như vậy từ trên độ cao đến xem, phát lực điểm tại cách đất mặt khoảng 1m30. Đúng lúc là một cái khoảng 15 tuổi hài tử vung quyền vị trí. Nói xong, hắn còn làm một cái từ dưới đi lên ra quyền động tác. Mà vết thương đường kính nói rõ không là cái gì vấn đề. Từ camera theo dõi trông được đi ra. Loại kia tốc độ hoàn toàn có thể tại làn da co giãn đến điểm tới hạn trước đó tự xuyên thấu toàn bộ thân thể. Với lại dạng này cũng có thể cùng cỗ thứ nhất thi thể xương đầu vết rách đối ứng bên trên. Tại không cân nhắc những nhân tố khác tình huống dưới. Liền là một đứa bé đứng tại người này sau lưng. Một quyền đánh xuyên thân thể của hắn. Vết máu từ trước ngực nổ tung. Bởi vì lực trùng kích phun ra thành hình quạt. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Tổ trưởng lúc này cũng thoáng từ Trần Tiếu tinh thần ô nhiễm bên trong thoát ly đi ra. Hắn đơn giản suy tư một chút. Nói đúng là một cái khí lực to lớn hơn nữa nhìn không thấy hài tử a. Hắn xoa cằm nói ra. Trần Tiếu không có làm cái gì tỏ thái độ, chỉ là đưa tay vươn hướng cái hông của mình, mà tổ trưởng đại thúc cực kỳ bén nhạy bắt được đối phương động tác này. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền đã đem Trần Tiếu con hàng này liệt vào một cái nhân vật nguy hiểm. Huy, ngươi có phải hay không lại muốn làm cái gì kỳ quái mà mẹ nó thào thào? Quả nhiên, hắn dự cảm rất chuẩn xác. Đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, ếch, mặc dù thuyết pháp này rất không nghiêm cẩn, nhưng là, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chỉ gặp ta cười cười lấy cực nhanh tốc độ từ trong đũng quần móc ra cái kia thanh Cobalt vi tiếu chi môn. Dùng cầm cái búa tư thế, tay cầm nòng súng, báng súng ở giữa không trung cực kỳ sinh tính xẹt qua một đường vòng cung. Bang, một cái, liền nện ở thi thể ngực chếch lên vị trí bên trên. Tiếp theo truyền đến xương ngực vỡ vụn thanh âm. Toàn bộ báng súng đều lâm vào người anh em này trong lồng ngực. Mà mẹ nó, ngươi làm gì a? Lúc này tổ trưởng đại thúc thật đúng là đang gầm thét. Tay của hắn đều đã vươn hướng chính mình súng lục. Nhưng là Trần Tiếu cùng giống như không nghe thấy. Khoa trương soạt. Một tiếng, lại là một phát súng cầm, đồng thời dùng còn ôm lấy một khối xương sườn, hướng ra kéo, ô ô ta muốn về hưu. Đại thúc vẻ mặt đau khổ, tự nhủ, sau đó, Trần Tiếu đem hắn cái kia còn treo đốt xương bảo bối súng ổ quay thăm dò trở về bên hông. Cũng trực tiếp vào tay, tả hữu các bốn cái ngón tay gắt gao chế trụ vừa ném ra tới động. Chỉ nghe được một trận để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm. Nguyên một khối ngay tiếp theo làn da xương ngực liền bị Trần Tiếu lấy trái phải tách ra phương. Thức đẩy ra. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.